Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, món bát hiệp cống không quá cầu kỳ, cái khó nằm ở chỗ phối phương liệu khi xưa. Vì Lâm nương đặc biệt ưa thích, Lâm phụ từng bỏ một khoản tiền lớn mua về một phương. Chỉ tiếc cả hai đều vụng về việc nấu nướng, phương ấy vẫn mãi nằm yên trong giương. Lâm Uyển vốn chi nhớ xuất chúng, năm ấy chỉ thoáng nhìn qua hai lượt, đến nay vẫn nhớ rành rẽ. Muối tinh, dầu tôm, rượu thiệu, mắm tôm, dầu mè, nàng vừa nói, Triệu Thành liền lần lượt chuẩn bị. Vốn dĩ y ngỡ nàng chỉ có thể chỉ lối chung chung, nào ngờ từng thứ, từng lượng, nàng đều thuộc như in, chừng hơn 20 loại gia vị, không sai một mày. Khi nồi canh sôi, hương vị liền lan tỏa nồng nàn. Trong mắt Triệu Thành ánh lên tia sáng hứng khởi, đến cả Tiết Thiếu Đức cũng nhịn chẳng nổi, ghé mắt nhìn vào, chỉ thấy nước canh đỏ rực, như ánh chiều tà dáng hồng, hương thơm đậm đà, khiến người ta nước miếng dâng tràn. Lâm Uyển gắp miếng thỏ thái mỏng, nhúng qua vài lượt, rồi chấm vào nước sốt, khẽ ra hiệu cho Triệu Thành nếm thử. Để ta, Tiết Thiếu Đức sớm đã sốt ruột, vội bắt chước động tác của nàng. Chưa chờ thịt nguội, hắn đã nhét vội vào miệng, bị bỏng đến vừa thổi vừa hít, vậy mà vẫn tiếc không nỡ nhả ra. Ngon quá, Tiết mỗ ta quả thật uổng sống bao năm, hôm nay mới biết thế gian còn có mỹ vị như thế này. Triệu Thành cũng nếm một miếng, sắc mặt liền lộ vẻ kinh ngạc, rồi lại gắp thêm, liên tục không ngừng. Tiết Thiếu Đức thấy thế, càng chẳng chịu thua, chỉ chốc lát đã quét sạch cả nồi thịt thò. May thay Lâm Uyển sáng suốt, sớm giữ lại một phần cho Trần Ngọc. Có điều ăn xong, Trần Ngọc vẫn còn than phiền. Tiểu thư, sao lại chừa ít thế? Nhìn bọn họ hoan hỉ mãn ý, trong lòng Lâm Uyển cũng dâng lên một tia vui nhẹ hóa ra. Là một việc đơn giản cũng có thể khiến người khác vui vẻ như vậy. Giữ đúng lời hứa, Triệu Thành đích thân quay một con vịt, còn thêm mấy món sở trường, lại dặn trưởng quỹ tất cả ghi cả vào sổ của mình. Lâm cô nương, mấy món này có không hợp khẩu vị chăng? Triệu Thành thấy nàng chỉ động đũa vào vịt quay, còn lại gần như không động, không khỏi lên tiếng. Thật ra đều làm rất tốt. Lâm Uyển gật đầu, chỉ là những món này ta đã ăn quen, tuy huynh làm khéo hơn kẻ khác. Nhưng nếu chỉ muốn ăn những món này, ta cần gì đến tửu lâu? Triệu Thành nghe vậy, im lặng gật đầu. Y biết điểm yếu của bản thân. Y đi theo sư phụ 10 năm, căn bản luyện đến hỏa hầu thuần thục. Nhưng những món mới lạ thì chẳng học được bao nhiêu. Huống hồ, bản tổ truyền phương thư, sư phụ lại chỉ lưu cho lang nhi mình Tôn Văn Xương. Kẻ chẳng có mấy bản lĩnh, cuối cùng ôm sách sang đầu nhập chu thực ký, khiến nơi đó mấy lần sáng chế món lạ. Dần dần áp chế Thiên Thượng Cư. Triệu Thành biết rõ Thiếu Đông gia tín nhiệm mình, nhưng y lại chẳng làm được gì, lòng canh cánh chẳng yên. Ngươi đã rất lợi hại rồi, thật đấy. Lâm Uyển an ủi, đao công của ngươi, ta chưa từng thấy ai tinh đến thế, ngay cả trong cung, e cũng hiếm ai bì kịp. Mắt Triệu Thành chợt sáng, rồi lại cúi thấp, y biết, chỉ đao công thôi chưa đủ để vực lại cơ nghiệp tửu lâu. Y ngỏ ý muốn mua phương thức bát hiệp cống. Song Lâm Uyển lắc đầu. Đó vốn là món ăn truyền từ dự địa, chẳng rõ ai là người đầu tiên nghĩ ra, ai cũng có thể làm, sao lại nói đến mua bán. Triệu Thành nghiêm giọng, dẫu vậy, Lâm cô nương chịu chỉ điểm, tại hạ ghi khắc trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nay về sau, mỗi lần cô nương đến Thiên Thượng Cư, chi phí đều để tại hạ gánh lấy. Lâm Uyển bật cười, người không sợ ta ngày nào cũng đến. Ăn cho đến khi ngươi thân bại danh liệt ư, đã có bản công tử đây gánh. Tiết Thiếu Đức xòe quạt, khoác lác, trưởng quỹ mỉa mai xen vào. Công tử, sổ của ngài đã nợ nửa năm chưa kết rồi. Tiết Thiếu Đức đỏ bừng, lấy quạt che mặt, lý nhí. Chuyện của bản công tử, gọi là nợ từ bao giờ chứ? Lâm Uyển khẽ cười, vậy thì một món bát hiệp cống, ta lấy 3 con vịt quay để đổi. Hôm nay đã có 1. Sau này ta sẽ quay lại ăn thêm 2 lượt, Triệu Thành, người phải tự tay làm cho ta. Triệu Thành mừng rỡ gật đầu, Lâm Uyển lại viết thêm mấy phương món đặc sản mà nàng từng nếm qua, đưa cho hắn. Đây đều là món dân gian từ nhiều nơi, người có thể thử, hoặc gia giảm tùy ý, biết đâu lại sinh ra linh cảm. Triệu Thành run run nhận lấy, mặt đỏ bừng vì cảm động. Trần Ngọc cười trêu, tiểu thư nhà ta cũng chỉ để thuận lợi cho mình sau này khỏi phải chịu thèm thôi. Ngươi nỗ lực làm tốt, là đang giúp chính nàng đấy. Ta nhất định sẽ làm, Triệu Thành đáp, mắt đầy kiên quyết. Có phải chỉ mỗi tiểu thư ta được ăn? Trần Ngọc giả bộ giận, cả ngươi cũng được. Triệu Thành gật mạnh, là thân hữu của Lâm cô nương, đều có phần. Trần Ngọc không đùa thêm nữa, chỉ lẩm bẩm, ngốc thật. Lâm Uyển cười, dặn dò, đợi ngươi làm thành, ta tất sẽ quay lại nếm thử. Ta tin ngươi. Trần Ngọc cũng tiếp lời, ta cũng tin ngươi nhất định làm được. Triệu Thành cúi đầu, mắt nhìn theo hai người rời đi, lòng còn chan chứa cảm kích. Trên xe trở về, Lâm Uyển hỏi, sao ngươi cũng tin hắn sẽ làm thành? Trần Ngọc ngoái đầu nhìn lại, thấy Triệu Thành vẫn đứng ở cửa trông theo, khẽ nói, bởi hắn đặt cả tâm trí vào bếp núc, người toàn tâm toàn ý như thế, sao có thể không thành công? Phải rồi, người có thể dốc hết lòng cho một việc, ắt sẽ có ngày thành tựu. Lâm Uyển thở dài, nhớ lại mình bao năm qua lại đờ, á, n, hát mất chính bản thân, chỉ biết gắng làm một thiếu phu nhân hoàn mỹ, cuối cùng đổi lại chẳng được gì. Đêm ấy, lần đầu tiên nàng không còn ở hầu phủ. Không còn Thanh Hoan Viện, không còn Tiêu Cảnh Hành, chỉ có nàng và Trần Ngọc, cùng ánh đèn dầu lay lắt. Nằm trong màn, nàng lặng ngắm trần nhà, trong lòng trống trải, chẳng vui, cũng chẳng thật sự bi thương, chỉ thấy mờ mịt về tương lai. 11 tuổi trở về trước, nàng theo phụ mẫu bôn ba, chỉ cần đi theo bước chân họ, chẳng phải nghĩ ngợi điều gì. Cha nàng ôn hòa nhân hậu, mẹ nàng phóng khoáng tuyệt sắc, phu thê ân ái, thương nàng như chân bảo. Tiếc rằng cuối cùng cũng rời bỏ nàng, từ năm 11 tuổi trở đi, trong đời nàng chỉ còn Tiêu Cảnh Hành. Vì một tia vọng tưởng, nàng nghe lời lão phu nhân, dốc sức làm một thiếu phu nhân mẫu mực, ngỡ rằng có thể đứng bên hắn cả đời. Nhưng hóa ra, nàng đã đờ, á, n, hát mất chính mình. Còn hắn, chưa từng một lần thực sự nhìn nàng. Tiêu Cảnh Hành, nàng ôm gối, thì thào, nghĩ đến hôm nay là lần cuối cùng. Từ mai trở đi, đời ta sẽ không còn ngươi nữa. Cùng lúc đó, tại phủ Ninh Vương, Tiêu Cảnh Hành vừa tỉnh khỏi cơn say, đầu đau như búa bổ. Hắn rất ít khi bị say, dẫu có khi bị ép uống, về nhà vẫn luôn có Lâm Uyển sắc tê, hát, u, ố, xê giải rượu, tắm rửa thay y, xoa bóp huyệt đạo, chưa bao giờ phải nếm trải sự khó chịu thế này. Trong lòng hắn trống rỗng, tựa hồ mất đi thứ gì đó quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không muốn về hầu phủ, chỉ bảo Chu Chiêu Dũ cho người mang quan phục đến. Hắn không chịu để hạ nhân hầu hạ, chỉ tự mình thay rửa. Song khi nhìn Chu Chiêu Dũ được một tiểu nha đầu hầu hạ ân cần, sắc mặt hắn lại tối sầm. Tiểu nha đầu kia tên Man Thanh, được Chu Chiêu Dũ cứu về, nhỏ tuổi mà tinh tế, đôi mắt đầy ý nồng tình ý. Hắn chợt nhớ đến Lâm Uyển nàng từng cũng thế, chăm chút, dịu dàng, mắt từng nhìn hắn như vậy. Nhưng chẳng rõ từ khi nào, nàng đã thôi, chỉ lặng lẽ chu toàn, không dư thừa một động tác, không thừa một câu. Khi Chu Chiêu Dũ bước ra cửa, Man Thanh còn lưu luyến dặn, vương gia sớm quay về nhé. Tiêu Cảnh Hành không nói một lời, mặt u ám, xoay người phóng ngựa đi mất. Cách chương.